tay lửa tập thứ 9. Chuẩn trừng trừng nhìn vào phòng lạnh, hai mắt chung đỏ hoe, tiếng la hét chửi rủa khóc lóc của Phát đã rời dần. Trò vui đập nạn trên mặt đệm, trú cười khằn khặc của hai người thương binh cũng đã tẻ nhạt. Giọng cười y công trơ lạnh. Ngủ một giấc dài tỉnh dậy, thấy mất một cánh tay, thằng nào giữ nổi bình tĩnh đại quý. Chuẩn cười ngô ngơ, chung lau nhanh những giọt nước mắt vừa ứa ra hỏi. À, bao giờ có thể vào thăm nó được ông? Dạ, cũng phải 2 ngày nữa. Chuẩn cúi đầu khẽ thở dài, hai người thương binh cục chân trố mắt nhìn Chuẩn, cả hai phá lên cười sằng sặc, như nô đùa khoái trá, như hằn trách thân phận, như gào tréo đòi bồi thường những phần thân thể mất mát. Người y công lắc đầu nói, hay hai thằng này quỷ nhất ở đây, tụi nó lúc nào cũng cần có người hầu hạ. Chuẩn nhún vai không đáp, đưa mắt ra hiệu cho chung. Hai người bước những bước chân não buồn về phía chiếc xe Jeep bóng nhảy đang trướng mình dưới nắng. Giọng chung ướt nước mắt, đời nó kể như tàn đồi đại quý. Chuẩn nhếch môi cười chua chát. Chung chớp chớp mắt im lặng. Chiếc Jeep ngơ ngẩn bò ra khỏi cổng quân y viện hướng về Sài Gòn. Mặt đường chói chang ánh nắng khiến hai mắt Chuẩn nhức nhối khó chịu. Và như thế hậu quả của thái độ liều lĩnh đã rành rành trước mắt. Một cánh tay của người thuộc hạ thân tín chẳng ích lợi gì. Chuẩn bật cười khô lạnh, khum tay che gió mồi thuốc. Chàng buồn, thật buồn và cô đơn, thật cô đơn. Không ai chịu nghe Chuẩn giải bày. Ngay chính Chuẩn cũng chẳng biết biện bạch ra sao. Một cánh tay Phát, những cái chết của nhiều thuộc hạ khác, tất cả cũng chỉ vì chiếc bốt đờ xô in trên lưng áo chàng ở ngưỡng cửa chuồng cu, vì cái giường chết nhát chàng mang đi đo lường thiên hạ. Suốt 7 tháng qua chưa một người lính nào dài hơn chiếc giường ấy, đã nhiều khi Chuẩn mơ hồ linh cảm rằng chẳng có gì là can đảm hay hèn nhát. Ở một giây phút nào đó, người ta có thể là người hùng siêu tuyệt, nhưng cũng có những lúc hèn nhát hơn bất cứ kẻ hèn nhát nào. Cái giường Chuẩn cong lưng vác vào trận địa để đo lường những người khác, chỉ khiến thân hình chàng thêm nặng nề, nhân gian thiên hạ trở thành những khúc cây cứng ngắc. Chung chợt cào nhào. À, giờ đã kẹt xe rồi. Chuẩn lắc đầu, cho tỉnh táo, nhìn ngang ngửa. Xe cộ đặt cứng, huyên náo cả một khu phố. Phía trước, đoàn công vo Mỹ hàng trăm chiếc gạo trú nối đuôi nhau chạy về hướng xa lộ. Chuẩn quay sang bảo Chung. Mày kiếm cách quay đầu xe coi, 10 giờ rồi còn gì? Chung nhún vai. À, đằng sau cũng kẹt cứng đại quý. Chuẩn thở dài, chán nản, dán sát người xuống mặt nệm như một sinh vật không xương sống. Những ý nghĩ hỗn tạp cuốn tròn lấy nhau, bàn bạc, lãng đãng. Gần 1 giờ sau đoàn công vo mới qua hết, khối xe cộ nhích dần về phía trước. Chuẩn mệt mỏi bảo Chung. Ê, lại nhà ông Trí ngang Chung. Chung đề nghị. À, đi nhậu cái đã, đại quý. Chiều lại ông Trí cũng được. Giọng Chuẩn vẫn rã rời chán chường. Tao phải nhờ ông Trí mua vé máy bay. Chung gật đầu im lặng, chững thoáng ngượng ngùng nghĩ tới lúc chạm mặt Trí. Những kẻ tàn tật hay lệch lạc, càng lệch lạc khi thường tự hào là trí thức, chưa chắc Trí đã chịu thứ lỗi cho Chuẩn. Đành rằng Trí không thể làm gì được chàng, nhưng nhiều trường hợp sức mạnh và uy quyền đành bất lực. Xe dừng lại trước cổng, Chuẩn vẫn ngồi im trên ghế, chưa muốn bước xuống. Hình ảnh buổi sáng chàng và nữ đứng bên cánh cổng này chợt hiện về, vậy mà nữ chỉ còn lại một nấm mồ cỏ chưa phai màu, vùi lấp theo giọt máu của chàng. Chuẩn quẩy quẩy bước xuống đất, những bước chân chàng nhẹ hẳn vượt qua khoảng sân rực nắng, thấp thoáng gọng kính cận và mái tóc bù xù của Trí sau song cửa sổ. Nhưng phải đợi Chuẩn gõ cửa 2-3 lần, Trí mới chịu mở cửa. Chuẩn gượng cười hỏi, mới ngủ dậy hả? Trí lạnh nhạt, vào chơi. Chuẩn nhìn quanh những đồ vật quen thuộc, giọng thoáng buồn. Tao mới về, sáng nay phải vào thăm thằng Phát rồi mới tới mày được. Trí vẫn lạnh nhạt, vậy à? Chuẩn đưa thuốc mời Trí, nhưng Trí từ chối. Khuôn mặt Trí tái mét, những ngón tay gầy guộc run rẩy giận dữ. Chuẩn mồi một điếu thuốc, ngồi xuống mặt đi văn nhem nhốt bụi ngậm ngùi. Chiều qua vừa bóc tao lên trực thăng, thằng sĩ đã báo tin nữ, tao không có ngờ. Trí nhếch mép im lặng. Chuẩn kéo những hơi thuốc dài để tự trấn tĩnh, ngập ngừng tiếp. Tao rất ân hận. Giọng Trí lạc hẳn đi. Mày cũng biết ân hận. Chuẩn thở dài. Hey, mày cố thông cảm và rộng lượng với tao một chút. Chuyện đã qua rồi. Trí đứng phắt dậy quát mắt. Thế nào là đã qua rồi? Mày chỉ có thể nói được 3 tiếng đã qua rồi sao? Chuẩn cúi đầu nhẫn nhục. Mày cứ trách tao đi. Tao biết lỗi về phần tao. Tao đến gặp mày để rủ mày ra Nha Trang. Trí cười khẩy. Ra Nha Trang làm gì? Thắp cho em tao một nén hương à? Tao không biết làm gì hơn. Trí nói như hét. Câm miệng lại, đồ khốn nạn. Một con dao bấm sáng bóng hiện ra trong lòng tay Trí. Trí gầm gừ như một con thú điên. Tao sẽ giết mày. Trí choạng choạng bước tới. Chuẩn vẫn ngồi im trên đi văn, giọng ướt buồn. Đừng có làm vậy Trí, dù sao mình vẫn là bạn. Trí khoa khoa lửa dao trong không khí, rít qua hàm răng. Tao sẽ giết mày, tao sẽ giết mày, thằng khốn nạn, đầu lưu manh. Chuẩn trừng trừng mắt nhìn Trí, giọng đanh lại. Đừng có điên. Trí gào lớn, nước mắt ràn rụa. Tao đang điên đây, tao phải giết mày. Nhanh như gió thoảng, Chuẩn lướt tới chụp tay Trí. Chỉ trong chớp mắt, dao đã nằm gọn trong tay chàng. Chuẩn gấp lưỡi dao lại nhét vào túi quần Trí ôn tồn. Mày bình tĩnh lại đi, mình lớn rồi, tao biết phần lỗi về tao. Trí vùng vẫy khỏi tay Chuẩn lão đảo suýt ngã, Trí hét lên qua hơi thở đứt đoạn. Mày, tao thầy sẽ giết mày, thằng khốn nạn. Chuẩn chua xót nhìn Trí, Trí úp mặt vào lòng tay rên rỉ. Mày chỉ là một thằng khốn nạn, tao thù hận mày suốt đời. Nữ nó chết, tao như chết theo. Chuẩn thấy cay cay trên bờ mi. Tao hiểu, tao chỉ biết xin lỗi mày, tao cũng yêu nữ. Trí ngước lên quát lớn. Mày nói láo, câm mồm lại, đồ chó. Chuẩn thoáng ngượng ngùng nhưng cố che giấu, tạo cho giọng nói mình vẻ thiết tha chân thành. Tao nói thật, tao định khi nữ sinh nở xong sẽ nói với mày. Trí biểu môi. Mày yêu nữ, bản mặt mày mà yêu ai, mày chỉ yêu cái xác mày, cái con heo trong mày. Nhưng tao yêu nữ. Yêu, mày là thằng khốn nạn nhất đời. Cần đàn bà tại sao mày không tìm mấy con điếm, lại dụ dỗ tán tỉnh con nữ. Mày đã phá hoại bao nhiêu đời đứa con gái, bao nhiêu gia đình rồi. Mày... Mày cái gì? Tao biết mày quá mà. Tao rõ mày như một cuốn sách. Có lẽ đến vợ bạn, người yêu của bạn mày cũng chẳng từ. Giọng Chuẩn vươn lên đột ngột. Trí, mày đừng có sỉ nhục tao quá. Trí khiêu khích. Sỉ nhục à? Chưa hết đâu. Chuẩn nước nước bọt dịu giọng. Đừng Trí, tao đã biết lỗi. Ở đời ai không làm lỗi, ngay chính bản thân mày. Trí cốp lời. Bản thân tao làm sao? Tao đâu có muối mặt lấy em gái bạn. Tao đâu có... Xúc động khiến Trí ngẹn lời, vụng về móc khăn lau nước mắt. Chuẩn nói qua tiếng thở dài. Lấy em gái bạn chưa hẳn đã xấu. Trong chuyện này có sự hòa đồng của nữ. Tuổi thao yêu nhau. Trí thở hắt ra. Mày đừng có dở cái giọng yêu thương ra đây, thối lắm. Chuẩn vẫn cười gật gù. Đồng ý là thối. Trí cay nghiệt. Vậy câm miệng lại, mày cút khỏi nhà tao đi. Cơn giận dữ chợt ùa vào, óc Chuẩn như thác lũ. Chàng bước nhanh tới, túm ngực ao Trí, nâng Trí đứng thẳng dậy gằn giọng. Mày nhớ tao chỉ chịu đựng được tới một giới hạn nào đó, mày đừng có nói ăn nói thô lỗ với tao. Trí thoáng lo ngại nhưng vẫn cao giọng. Mày giỏi đánh tao đi, tao đâu có sợ. câu nói trí như cắt đứt đột ngột. Một quả đấm như búa bổ giáng mạnh vào cầm trí khiến mặt mũi tối sầm lại, giọng Chuẩn lạnh lẽo. Mày cao học thiết cơ mà, dân trí thực đừng nên sử dụng những ngôn ngữ hàng tôm hàng cá, hiểu chưa? Trí lắc đầu vùng vẫy một cách yếu ớt, Chuẩn đẩy Trí về phía đi văn tiếp. Mày khiến tao buồn quá, dù sao chuyện đã rồi. Trí vùng đứng dậy định làm giữ nhưng khuôn mặt lạnh lẽo hai con mắt đỏ ngầu của Chuẩn khiến Trí chột dạ, Chuẩn khẽ thở dài tiếp. Mày là dân trí thức bằng cấp đáng bậc thầy tao, đáng lẽ mày đừng nên để chuyện đáng tiếc vừa rồi xảy ra. Trí run run điểm mặt Chuẩn đe dọa. Trời mày chóng mắt nhìn, tao sẽ làm cho sáng tỏ việc này. Mày đã dụ dỗ em gái tao đến mang thai, bị băng huyết đến chết. Giờ mày còn hành hung tao, tao sẽ đi lấy giấy chứng thương, thu mày ra tòa cho mày biết. Chuẩn nhún vai cười nụ, mặt Trí bước vào nhà trong thay quần áo. Chàng khật khẩn bước tới tủ sách, cầm chai whisky, vơi nửa lên ngắm nghía. Chất rượu vàng thấm như mời mọc. Chuẩn rót rượu vào chiếc ly nhỏ uống một hơi cạn. Một ly nữa, thêm một ly nữa. Men rượu bừng bừng dưới da thịt, trong mạch máu. Chuẩn mềm môi uống mãi. Trí vẫn chưa trở ra, chắc cu cậu đã xẹp rồi. Chuẩn nhún vai cười chua chát. Nếu không tặng nó một cú đấm, chắc cu cậu còn làm dạ hơn nữa. Chuẩn lắc đầu khẽ thở dài, chàng ngửa cổ uống cạn một ly rượu khác. Thật ra mình cũng đáng nguyền rủa, hư hỏng, sa đọa thật rồi. Còn đâu bóng dáng ngất ngưỡng cao ngạo của những ngày mới lớn. Mình chỉ còn là con thú và những cơn động cẩn thường trực. Mình đã bị ép vào khuôn thước để chỉ nhìn ngắm cuộc đời bằng rượu, đàn bà, thuốc lá. Còn là mình chăng, thằng Chuẩn chăng, con người này, thân thể này, tim ốc này. Chuẩn lại khẽ thở dài, hất một ly rượu đầy vào cuốn họng. Chàng nghiêng nghiêng đầu soi bóng mình trong chiếc gương mờ bụi. Chàng hơi nhăn mặt nhìn cặp lon mới tinh trên cổ áo. Đại úy Chuẩn, tôi là đại úy Chuẩn. Chuẩn bật cười, tiếng cười gần gần những mảnh vụn thủy tinh. Đó, tôi đó, thằng Chuẩn đó. Chuẩn gà ướt, Chuẩn hút, đại úy Chuẩn. Cánh tay thằng Phát, xác chết lòi gan ruột của thằng Bình trên bờ suối trên. Hai con mắt trần trần của thằng Điền dưới hầm trong. Tiếng kêu rú khủng khiếp của thằng Trực khi từng ngón tay ngón chân nó bừng cháy như một ngọn đuốc. Và bao nhiêu cái chết nữa. Thêm một ly nữa hắt vào cuốn họng, Trí vẫn chưa trở ra. Không cả tiếng lục đục trong phòng, Chuẩn cười gừ gừ trong cuốn họng. Có tiếng còi xe ngoài cổng vọng vào. Chắc thằng Trung đang sốt ruột lắm. Một ly nữa, chẳng hiểu ly thứ bao nhiêu, chai rượu đã gần cạn nhưng chưa đủ say. Mình chưa say. Nữ, em chết rồi sao? Tội nghiệp em, anh không bao giờ yêu em cả. Em biết điều ấy chứ. Nhưng lúc này anh thật buồn. Mất em rồi mới thấy buồn, thấy thiếu thốn trống vắng. Tội nghiệp em, tội nghiệp con mình. Nó chết khi mới là một nhóm mô và tế bào bầy nhầy. Tại sao nó không được quyền làm người? Chuẩn lại cười gừ gừ trong cuốn họng, lắng tai nghe ngóng. Trí vẫn chưa trở ra, căn nhà vắng lặng như một nhà mồ. Chàng lấy thêm một chiếc ly khác, dốc nốt chỗ rượu trong chai. Rượu còn vừa đầy hai ly. Chuẩn gằn mạnh chiếc vỏ chai không xuống tủ sách, cầm hai ly rượu bước vào nhà trong. Trí đang ngồi bưng đầu trong phòng học, dáng ngồi thiểu não của Trí khiến Chuẩn nao lòng. Chàng khẽ hắng giọng gọi nhỏ. Trí. Trí hơi giật mình ngoái đầu nhìn Chuẩn, rồi trở lại thấy ngồi cũ, giọng Trí lạnh lẽo cục ngủng. Mày cút đi, từ nay đừng có gặp mặt tao nữa. Chuẩn khẽ nhún vai bước tới đứng bên Trí. Trí hấp tấp gấp lại cuốn album đang mở rộng trước mặt, sẵn giọng. Mày vào đây làm gì? Chuẩn đã kịp nhìn thấy tấm ảnh nhè nhoẹt nước mắt trong cuốn album, tim chàng thắt lại. Chuẩn run run đặt hai ly rượu xuống bàn bồi ngồi. Tao xin lỗi mày. Trí yên lặng không đáp, những ngón tay xanh mướt lùa vào mái tóc đỏ quạch rối bù. Chuẩn tiếp. Tha lỗi cho tao nghe Trí. Trí vẫn im lặng. Chuẩn rụt rè. Mày à, đang xem ảnh gì vậy? Ảnh nữ phải không? Trí khẽ thở dài, bất động như một pho tượng đá. Những ngón tay Chuẩn hơi ngừng rồi đặt lên cuốn album. Trí chợt gục xuống bàn khóc âm thầm. Chuẩn thấy cay cay trên bờ mi, lật nhanh cuốn album, lòng ngực chàng chợt đau nhói, những đốm lân tinh chập chờn trước mắt. Hình ảnh nữ, hình ảnh cuối cùng của nữ đây ư, một giọt nước mắt no mọng rơi đúng gương mặt tái mét phờ phạc có hai con mắt khép không kín, sống mũi cao, bờ môi thâm xì của nữ. Tấm khăn liệm trắng toát phủ kín thân thể nàng khiến khuôn mặt nữ càng thêm thảm hại, xa cách. Chuẩn lao nhanh những giọt nước mắt trên miếng mica mờ đục, ghé sát tấm ảnh vào mắt. Hình ảnh cuối cùng của em thiểu não quá nữ ơi! Là em thật đây ư, mới tháng trước mình còn gặp nhau, gò má em còn hồng hào, mắt em còn long lanh khi nhắc tới giọt máu trong bụng. Mới tháng trước trong căn nhà nhỏ hẹp, anh còn ôm ấp thân thể này, còn đặt tay lên bụng em thử xem con nó có đạp thế nào. Vậy mà em đã chết, chết rồi. Nghĩa là không phải mỏi mòn trong chờ những chuyến viếng thăm ngắn ngủi của anh. Hồi hộp sợ trí khám phá ra sự thật, lúng túng nói quanh với những người hàng xóm tò mò. Mơ những giấc mơ dữ tợn thấy anh trở về thành phố bằng một chiếc quan tài phủ quốc kỳ. Tiếng thở dài thật nhanh của Trí khiến Chuẩn giật mình, ngượng ngùng liếc nhanh Trí, rồi vụng về lau nước mắt. Giọng Trí khàn đục. Nữ hấp hối khá lâu, nó nói với tao rất nhiều về mày. À, nữ nói những gì? Trí thở dài. Nữ bảo mày chẳng yêu gì nó cả, nhưng nó yêu mày, nó muốn hy sinh tất cả cho mày. Chuẩn lạnh cống trong ngượng ngùng, chàng gấp quyển album đặt trả trước mặt Trí. Trí vẫn thở dài nhẫn nhục. Chỉ tội nghiệp nó yêu mày từ hồi chưa lấy chồng. Nữ đã nói cho tao nghe từ lâu. Chuẩn cầm hai ly rượu lên đưa một cho Trí. Uống với tao một ly. Trí hơi ngập ngừng rồi đón lấy ly rượu, nhấp một ngụm nhỏ, giọng Trí buồn buồn. Thằng Sĩ đâu? Chuẩn ngơ ngác. Nó ở trong căn cứ, chuyện gì vậy? Trí ngập ngừng. Mày thấy thái độ nó có gì khác lạ không? Chuẩn khẽ lắc đầu, thoáng một tia sáng lóe lên trong đầu chàng. Thái độ Sĩ quả có khác lạ. Lần đầu tiên Sĩ từ chối ngồi uống rượu với chàng để mừng chàng thoát chết và được vinh thăng đại úy. Lối nói chuyện của Sĩ cũng có vẻ gượng gạo khó hiểu. Chuẩn run run giọng hỏi Trí. À, thằng Sĩ buồn gì tao à? Trí sửa lại gọng kính, giọng lạnh lẽo. Hình như Sĩ biết mày và Thương yêu nhau. Chuẩn lắc đầu thẳng thốt. Nói bậy, tao chỉ coi Thương như em gái. Trí cười nhức nhối. Em gái? Ừ, tao chỉ coi Thương như em gái thôi. Ai vuốt mặt làm vậy? Trí nhún vai. Mày đừng chối nữa, nhất là với tao. Nữ đã nói với tao hết mọi chuyện. Nó biết mày yêu Thương đã lâu. Vì thế trong những giấc mơ mày gọi tên Thương luôn miệng. Trí ngừng lại mồi thuốc. Chuẩn ngập ngừng mãi mới dám hỏi. À, thằng Sĩ biết chuyện đó chưa? Trí thở khói mù mịt. Tao không rõ, nhưng hình như vì vụ mày mất liên lạc, Thương đã nói cho nó biết. Buổi sáng tao vào trại tìm mày thấy nó say bí tỉ, nó bóp vỡ một chiếc ly trong cơn say. Chuẩn bím môi mắt trực lên, chàng xoay nhẹ ly rượu trong lòng tay nói qua tiếng thở dài. Nếu thằng Sĩ buồn tao, nó tầm bậy, tao và Thương không còn gì nữa, tao lánh mặt Thương nhường nó. Trí cười khô lạnh. Nhường Thương cho thằng Sĩ, tao có cảm tưởng mày sắp thành thánh nhân. Chuẩn ngồi phịch xuống giường giọng chán nản. Mày còn không tin tao huống hồ hả thằng Sĩ? Chí trợt đứng lên giọng lạnh lẽo. Chuyện mày với thằng Sĩ tao không muốn chen vô. Thôi mày về đi, tao có hẹn. Chuẩn uống cạn ly rượu thở dài, Trí tiếp. Dì nữ, tao bỏ qua mọi chuyện cũng chỉ tại em tao ngu xuẩn. Chuẩn nói không nhìn Trí. Mày tha lỗi cho tao. Trí cười cay đắng. Mày chẳng có lỗi gì cả. Giọng Trí vươn lên nhức nhối. Hơn nữa chuyện đã qua, phải không? Chuẩn đang ngón tay vào nhau ấp úng. Tao muốn nhờ mày một chuyện. Trí nhíu mày. Việc gì? Nhờ mày mua giúp ba vé máy bay ra Nha Trang ngày mai. Trí ngơ ngác. Ba vé? Ừ, tao mày với thằng Chung. Trí lạnh nhạt. Tao bận. Chuẩn khẽ thở dài. Tao xin lỗi mày biết bao nhiêu lần rồi. Mày đưa tao ra Nha Trang thăm mộ nữ. Tao muốn nữ chết được ấm áp. Giọng Trí thoáng dao động. Nữ không muốn mày tới mộ nó. Nó chết là điều may mắn cho mày. Mày được rảnh nợ để lo xây đắp tương lai với... Chuẩn cười buồn. Mày à, tin tao đi, tao và Thương không còn gì. Trí nhìn Chuẩn với ánh mắt nghi ngại. Tao bảo nữ không muốn mày đến thăm mộ nó. Đó chỉ là một hành động kịch. Nó tỉnh mộng rồi, nó không muốn nhìn khuôn mặt kịch của mày nữa. Giọng Trí trùng xuống như một tiếng thở dài. Tao nghĩ cái chết là sự giải thoát cho nó. Chuẩn trĩu buồn. Nữ có nhắn lại gì tao không? Trí khẽ gật đầu. Nó bảo nó sẽ tủi thân lắm. Nếu mày mang theo Thương trong hồn tới trước mộ nó muốn được thanh thản trong cái chết cô đơn. Chuẩn nước nước mắt. Nữ không có cô đơn. Tao không có yêu nữ, nhưng tao có tình nghĩa vợ chồng với nữ. Hơn nữa, tao đã quyết định xa Thương từ hôm gặp lại thằng sĩ. Tao không ngờ Thương là người thằng sĩ mê mệt, theo đuổi mấy năm nay. Vì thế tao mới yêu Thương. Chắc thằng sĩ cũng phải hiểu rõ sự hy sinh của tao. Tao tìm đủ cách cho tình cảm của Thương nghiêng về sĩ. Trí khẽ lắc đầu. Mày chưa quên được Thương đâu. Giọng mày, ánh mắt mày mỗi lúc nhắc tới Thương, cho biết mày còn yêu Thương tha thiết. Chuẩn bùi ngùi. Mày nghĩ sao cũng được, nhưng tao đã quyết định từ lâu, giờ chỉ xin mày một tuần lễ ra Nha Trang với tao, mình phải lo chỗ nằm của nữ được mát mẻ. Trí cố giấu xúc động nói lãng. Nó chết rồi, mình chẳng làm được gì hơn cho người chết cả. Mày cũng có lý, nhưng tao sẽ không yên tâm nếu chăm sóc chu đáo cho một phần vợ con tao. Chuẩn không nhìn Trí nên không thấy một ánh lửa ấm áp vừa thoáng hiện sau gọng kính dày cộm. Trong thực tế nữ đã là vợ tao, tao có bổn phận với vợ con tao. Chuẩn hơi dừng lại để nuốt xuống những giọt nước mắt, bùi ngồi tiếp. Có thể mày không tin, nhưng tao vẫn nói, nữ đã cho tao những niềm vui nho nhỏ, hiền hòa, mà trước đây khi nữ còn sống tao vẫn cố chối bỏ. Hiểu lầm đó là những tình cảm liên hệ phát sinh từ giọt máu tao trong bụng nữ. Nhưng bây giờ nữ chết, đã mất nữ tao mới khám phá ra rằng nữ đã chiếm một khoảng trống không nhỏ trong hồn tao. Nhờ nữ tao có thể gan lì tránh mặt Thương, hy sinh cho thằng sĩ, nữ chết mang theo một phần nghị lực của tao. Trí nhún vai. Trên đời này thiếu gì người con gái khác như nữ cho mày, tiếp tục cảnh già nhân ngãi non vợ chồng. Chuẩn thở dài nhìn Trí ước buồn, khẽ lắc đầu. Một khoảng im lặng mênh mông phiền buồn, giăng kín căn phòng mờ tối. Chuẩn chợt đứng lên giọng chán chường. Mày nhất định không đưa tao đi thăm mộ nữ. Trí lắc đầu yếu ớt. Vô ích. Chuẩn cười lặng lẽ gục gạt đầu. Chàng định bước ra cửa nhưng lại nhún vai tiếp. Mày không đi, tao với thằng Chung sẽ ra Nha Trang. Nhất định tao sẽ tìm được mẫu nữ. Nhưng tao phải nói thật một điều. Mày cố chấp quá. Có thể vì mày chưa tỉnh táo hẳn. Tao hy vọng một ngày kia mày sẽ hiểu tao hơn. Trí im lặng không đáp. Nhìn về phía cuốn album đặt trên mặt bàn. Chuẩn băn khoăn nhìn Trí rồi khẽ thở dài nói nhanh. Hey, thôi tao về, hôm nào ở Nha Trang về tao ghé lại thăm mày. Trí vẫn im lặng, Chuẩn ái ngại nhìn Trí, choánh choáng bước ra ngoài. Chàng dừng lại nhiều lần, lắng tai nghe ngóng, hy vọng Trí sẽ đổi ý. Nhưng hy vọng mỏng manh dần, Chuẩn thở dài thật nhanh, nhún vai trảo bước vượt qua khoảng sân trực nắng. Chung nhìn Chuẩn đăm đăm hỏi từ xa. À, có chuyện gì mà to tiếng vậy đại quý? Chuẩn khẽ lắc đầu, mệt mỏi leo lên xe. Chung vừa rồ máy, Trí chợt hiện ra trước ngưỡng cửa gọi giật giọng. Chuẩn, vào đây. Chuẩn cười rạng rỡ nhảy xuống xe, nói với lại. Đợi tao một chút. Có tiếng thở dài của Chung sau lưng Chuẩn, nhưng Chuẩn vẫn hí hửng trảo bước về phía Trí như một đứa trẻ. Và những tiếng reo hò xôn xao niềm vui của Chuẩn ý nghĩ sẽ mời Trí và Chung đi ăn cơm trưa để chuộc lỗi với người bạn tàn tật đáng thương. Đang sửa lại gọng kính cận một cách vụng về, chờ đợi Chuẩn trong niềm dây dứt về một quyết định bất ngờ vượt khỏi sự tiên đoán của hắn. Tập thứ 9 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 10.